Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, du gạch dưới lazy. Thang Dũng hỏi, ca của ngươi tại nơi nào? Hẹn ước cái thời gian, ta cùng hắn trông thấy mặt, ngươi nhận thức anh của ta, Tống Duy Dương hỏi, gặp qua một lần, Thang Dũng nói, ta lần trước đến Dung Bình thời điểm. Cũng ở tại nơi này cái khách sạn. Hắn còn theo giúp ta đánh qua bowling. Tống Duy Dương nói, anh của ta 2 ngày trước đi Ngạc Tỉnh. Đồ hộp nhà máy ở bên kia có một bán gia thương. Hắn cần dẫn người đi qua đưa lên quảng cáo. Có thể, nhà của ngươi đồ hộp rõ ràng bán được Ngạc Tỉnh. Thằng Dũng cười nói, ta là nghĩ như vậy. Ta làm bộ phối hợp chung Đại Hoa làm hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Thất bại về sau, đem bả chuyện này náo lớn. Tham chính phủ đến công nhân khẳng định đều rất phẫn nộ. Chung Đại Hoa xuống đài là chuyện sớm hay muộn. Mà ca của ngươi, chính là tân nhiệm xưởng trưởng tốt nhất người chọn lựa. Thứ nhất, rượu nhà máy cán bộ cùng công nhân, đều đối với các ngươi Tống gia có cảm tình. Thứ hai, ca của ngươi là đồ hộp nhà máy trên danh nghĩa xưởng trường. Đồ hộp nhà máy có thể phát triển bắt đầu đứng dậy. Nói rõ hắn có thể quản lý tốt xí nghiệp. Thứ ba, nhà các ngươi tại địa phương chính phủ cũng có một chút quan hệ. Cái này ba đầu cộng lại. Hơn nữa ta tại trong tỉnh dùng lực. Ca của ngươi nhất định có thể lên làm rượu nhà máy xưởng trường. Đây là bước đầu tiên. Tống Duy Dương cảm thán nói, có thể nghĩ ra loại này kế hoạch, Thang công tử cũng không phải là rong nhân. Ta đã nói rồi, đừng cho ta lời tâng bốp. Thang Dũng khoát tay nói, bước thứ hai, phải xem thời cơ, quan sát động tĩnh hướng. Gấp không được, chỉ cần thời cơ chín muồi, có thể cho trong tỉnh ủng hộ rượu nhà máy công ty cổ phần hóa. Hết thảy đều là nước chảy thành sông công việc. Điều kiện tiên quyết là rượu nhà máy không thể khiến cho quá tốt. Tốt nhất có thể biểu hiện ra tiếp tục lỗ lã biểu hiện giả dối. Cái này tự cần ca của ngươi phối hợp. Tống Duy Dương cười khổ mà nói. Căn bản không cần anh của ta phối hợp. Đợi Chung Đại Hoa xuống đài. Anh của ta tiếp nhận nhất định là cái cục diện rối rắm. Có thể rất nhanh thu chi cân đối đều không dễ dàng. Đi, quyết định như vậy, Thang Dũng nói, ta và ngươi trong lúc đó. Đừng biểu hiện được quá thân mật, nhưng là đừng làm rộn cái gì mâu thuẫn. Chung Đại Hoa có chút tiểu thông minh, đừng để bên ngoài hắn khám phá. Ta gần đây hành động không tệ. Tống Duy Dương cười nói, hai người đang nói đâu rồi? Chung Đại Hoa đột nhiên đẩy cửa ra, tự mình ôm một cái dưa hấu tiến đến. Trong tay còn cầm đao, tranh công nói, Thang công tử, đi theo ngươi chính là vận khí tốt, dưới lầu không xa thì có cái bán dưa hấu. Đầu năm nay, phản mùa hoa quả thật đúng là không thấy nhiều. Đến tháng 10 trung tuần, dưa hấu trên cơ bản đã muốn tuyệt tích. Thang Dũng có chút kinh ngạc, cười mắng, con mẹ nó ngươi thật đúng là tìm tới. Cố chấp, Thang công tử phân phó sự tình. Ta lão Trung đánh bạc mệnh tới cũng muốn làm thành. Trung Đại Hoa vui tươi hớn hở nói. Thang Dũng gật đầu nói. Không tệ, không tệ, nhanh mở ra. Lúc này Lâm Trác Vận vừa vặn ca xong một ca khúc. Đem lời đồng đưa cho Tống Duy Dương. Tiểu Tống xưởng trưởng, ngươi tới hát một thủ chứ sao? Tống Duy Dương rất ưa thích ca hát. Lúc này trong nhà Chuân lấy không ít Michael Jackson băng từ Hồng Kông ca khúc cũng là của hắn yêu nhất. Mặc dù sau này thành đại lão bản, cũng thường xuyên chạy tới hát karaoke TV. Cái kia vẫn còn mặc tã tiểu tình nhân, chính là một 18 tuyến tiểu ca sĩ. Đều có cái gì ca? Tống Duy Dương hỏi. Đầu năm nay karaoke tuyển ca không có phương tiện, cấp thấp chính là băng từ, giá cao chính là băng ghi hình, mà ngay cả VCD đều còn không có lửa cháy đến. Đúng, VCD, Tống Duy Dương đột nhiên phát hiện mình bỏ lỡ một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Nếu có thể dẫn ra mấy tháng trước xuyên Việt qua, lấy tới tài chính khởi động sau lại đi làm VCD cơ, cũng vượt lên trước xin độc quyền. Cái kia tuyệt đối so với làm đồ hộp đến tiền nhanh vô số lần. VCD cái kia biểu diễn là người Trung Quốc phát minh. Vạn Yến công ty đầu tư 7 vạn đô la làm nghiên cứu phát minh. Lại đã quên xin độc quyền, bị trong ngoài nước đồng hành cùng phong cắn xé. Vì tăng lên chính mình sản phẩm sức cạnh tranh, Vạn Yến công ty lại đầu nhập 1.600 vạn đô la tài chính tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu phát minh. Còn đầu nhập 2.000 vạn nhân dân tệ khai thác VCD thị trường. Kết quả những này cố gắng toàn bộ tiện nghi đồng hành. Vạn Yến công ty bởi vì giai đoạn trước đầu nhập quá nhiều mà mắc nợ buồn thiu. Ngược lại đem bả từng bước cao cấp dưỡng lớn rồi. Diễn sinh ra tương lai Oppo cùng Vivo điện thoại. Trần Đào giúp đỡ tìm băng ghi hình, cầm lấy một hộp nói: Tiểu Phương, cái kia thích hợp cha ta cái kia tuổi hát. Tống Duy Dương cười nói: Năm nay Tiểu Phương hỏa lượt Đại Giang Nam Bắc, hát ra bao nhiêu phản thành thanh niên trí thức tiếng lòng. Cái này một năm thậm chí bị âm nhạc giới xưng là Lý Xuân ba năm. Xấu hổ vô cùng, Trần Đào lại lật ra một hộp hỏi. Cái này hay, Tống Duy Dương cười nói. Trung Đại Hoa đem bả dưa hấu mở ra, bưng lấy một khối cho Thang Dũng. Thang công tử, thỉnh ăn dưa. Ngay tại Thang Dũng ăn dưa thời điểm, Tống Duy Dương khai mở hát. Đám biển người như thủy triều trong bể người. Có ngươi có ta, gặp nhau hiểu nhau lẫn nhau cân nhắc. Đám biển người như thủy triều trong bể người, là ngươi là ta, giả bộ như chính phái trên mặt dáng tươi cười. Không cần quá phận nhiều lời, chính mình tinh tường, ta và ngươi rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Không cần quan tâm rất nhiều, lại càng không tất nhiên khổ sở. Phốp, Thang Dũng nhổ một bài nước miếng dưa hấu tử, khen, hát đắc có thể. Trần Đào cùng Lâm Trác Vận cũng nhãn tình sáng lên, lớn lên đẹp trai lại biết ca hát nam sinh, luôn càng khả năng hấp dẫn nữ hài tử chú ý. Không chỉ là ngón giọng vấn đề, càng ở chỗ Tống Duy Dương phong phú lịch duyệt, đem bả cái này thủ, xấu hổ vô cùng, diễn dịch đắc cực kỳ hàm xúc thú vị. Đậu Đại Tiên chính là Đậu Đại Tiên, ca từ ghi đắc quá cho lực. Cái này thủ nội địa nhạc rock ca, năm trước thậm chí tại Cảng Thành treo lên đánh một đống lớn Hồng Kông ca khúc. 3333 tương đương, một ca khúc ca xong, Trần Đào dẫn đầu vỗ tay, Lâm Trác Vận cũng đi theo vỗ tay, lại quay đầu nhìn lại, Trịnh Học Hồng cùng Dương Tín cái này hai cái bình rượu. Đoán chừng là uống đến quá nhiều, đã muốn nằm trên ghế salon đang ngủ. Lâm Trác Vận cười nói: Tiểu Tống xưởng trưởng, ngươi chẳng những sinh ý làm tốt lắm, ngay cả hát ca đều tốt như vậy. Giống nhau, giống nhau, không bằng Lâm tiểu thư chuyên nghiệp. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận giận dữ nói: Ta trước kia muốn thi âm nhạc học viện, tốt nghiệp về sau làm sao ca nhạc. Đáng tiếc cha ta không cho ta báo danh. Hiện tại tốt rồi. Mỗi ngày cho một đám ngành kỹ thuật sinh giảng tư tưởng chính trị khóa. Nguyên lai vị này gì nhỏ là tư tưởng chính trị lão sư. Tống Duy Dương đời trước còn thật không biết. Tống Duy Dương an ủi nói: Lệnh tôn là sợ ngươi có hại chịu thiệt. Vòng âm nhạc rất phức tạp. Xem như Lâm Trác Vận ngồi vào Tống Duy Dương bên người, thuận miệng hỏi: Ngươi thì sao, muốn đọc cái gì chuyên nghiệp? Chưa nghĩ ra. Kỳ thi đại học về sau nói sau. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận nói: Ta lại là có thể cho ngươi một quả đề nghị. Hiện tại học máy vi tính rất có tiền đồ. Bất quá ngươi là việc buôn bán, cũng có thể học xí nghiệp quản lý. Hai người cứ như vậy trò chuyện bắt đầu đứng dậy. Càng trò chuyện càng hăng say. Thang Dũng đem bả một mảnh dưa ăn xong, có chút mộng bức. Hắn đối với chính mình biểu muội rất hiểu rõ, Văn Tĩnh hướng nội, rất ít cùng nam sinh chủ động tiếp xúc, lần này cũng quá khác thường điểm. Chẳng lẽ, Thang Dũng lập tức tự vui vẻ, chẳng những không ngăn cản, ngược lại muốn trợ giúp. Hắn cảm thấy Tống Duy Dương cũng không tệ lắm, lớn lên đẹp trai, còn có tiềm lực, làm chính mình biểu muội phu phi thường phù hợp. Ha ha, chính mình biểu muội tuyển cái học sinh cấp 3 đương làm bạn trai. Chị em yêu nhau, cậu biết rồi còn không bị tức tử. Vừa nghĩ tới cậu nổi trận lôi đình lại không thể làm gì bộ dạng. Thang Dũng đã cảm thấy khẳng định rất thú vị. Cái kia lão cũ kỹ, cả ngày chỉ biết là thuyết giáo. Từ nhỏ coi ta là cháu trai huấn. Hiện tại tốt rồi, con gái bị một học sinh trung học ngoặt chạy. Bản thân khóc đi, Thang công tử đột nhiên rất muốn ca hát. Hát, mùa xuân ở phía trong đến bách hoa hương. Sóng lãng, sóng lãng, sóng lãng sóng. Trần Đào vừa vặn sự khác biệt. Nàng xem đến Tống Duy Dương cùng Lâm Trác vận trò chuyện đắc lửa nóng. Trong nội tâm không hiểu cảm giác không thoải mái. Chạy tới nhảy ra một hộp băng ghi hình. Cười nói, tiêu sái tẩu nhất hồi. Lâm tiểu thư theo ta cùng một chỗ hát. Lâm Trác vận không có nghe rõ. Lâm tiểu thư vừa rồi hát đắc thật là dễ nghe. Ta muốn cùng ngươi hợp sướng một thủ. Trần Đào cười tủm tỉm nói. Tốt, Lâm Trác vận hoàn toàn không có tâm tư khác. Chỉ cảm thấy vị này Trần Đào tiểu thư phi thường nhiệt tình. Hai người hợp lại hát. Tống Duy Dương thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiêu sái tẩu nhất hồi, bài hát này mặc dù là giọng nữ hát. Nhưng phong cách khí phách tiêu sái. Cùng Trần Đào tương đối hợp phách. Trái lại Lâm Trác vận, nàng thích hợp hơn ôn nhu tươi mát loại nhạc khúc. Hát loại này khí phách ca như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Vì vậy toàn bộ hành trình bị Trần Đào nghiền áp. Ai nha, ta hát đắc không tốt. Đem người nhịp đều lộng kiếm rối loạn. Lâm Trác vận có chút không có ý tứ. Trần Đào phi thường lớn độ nói. Không có việc gì, là ta chọn sai ca rồi. Cho ngươi thêm chọn một thủ nhu hòa điểm. Cảm ơn, Lâm Trác vẫn cảm thấy vị tỷ tỷ này người thật. Tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.